Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, muốn tới Song Đao Môn và Bách Linh Tông, không cần phải lo lắng vấn đề thực lực của mọi người lúc này tuyệt đối đủ để tiêu diệt cả Bách Linh Tông và Song Đao Môn, cho dù cả hai sơn môn này có cộng lại cũng không thể chống đỡ nổi, phải biết là lần này có Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân đi cùng, cho dù không tính Sát Phá Quân đi nữa thì thực lực của mọi người lúc này tuyệt đối cũng đủ để tiêu diệt hai sơn môn này rồi, nhưng tổng số người đi chuyến này tổng cộng chưa tới 100 người, hai cái sơn môn này đều có mấy vạn người ở trong tông, nếu như muốn diệt sát thì sẽ vô cùng phiền toái. Oánh thì cứ yên tâm, ta tự có an bài. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, lập tức hàn huyên cùng Sát Phá Quân một hồi, mấy ngày này, Sát Phá Quân cũng đã luyện hóa xong phá băng, chỉ là luyện hóa một kiện linh khí địa cấp cũng cần không ít thời gian ma hợp mới có thể đạt được tới uy lực mạnh nhất của nó, cái này đương nhiên không phải chỉ cần tốn vài ngày là được. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục luyện hóa chân khí do thôn phệ mà có trong cơ thể, khí tức bắt đầu tăng cường một cách chậm rãi, không gian bên trong não hải, đại hồn anh luyện hóa hồn anh của Bạch Vạn Tượng, khí tức cũng bắt đầu lớn mạnh hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, trên bầu trời yên bình có hai con yêu thú phi hành khổng lồ gào thét bay đi, trên lưng của cửu đầu yêu giao. Góc truyện audio.com, mấy người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử cũng đều tự giác tu luyện. Cách chương.